có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 05, chiêu hàng. Cú Chu La In lông mày nhíu lại, nói thật nếu như đối phương thật có thể cứu chữa Bơ Zét, hắn thật đúng là sẽ không cự tuyệt, dù sao Bơ Zét cũng là hắn đã từng hiệu lực kỵ sĩ đoàn hậu Duệ A. Ngươi như thế nào cam đoan chính mình nói đều là thật? Bất quá hắn cũng sẽ không dễ như trở bàn tay tin tưởng đối phương nói lời. Medea nói ra, vậy ta ngươi ký kết bản thân cưỡng chế chứng văn như thế nào? Cú Chu La In cười nhạo lên, đồ chơi kia đối với chúng ta anh linh hữu dụng không? Cái gọi là bản thân cưỡng chế chứng văn là thế giới Tai Mun bên trong ma thuật sư nhóm. Tại ký kết tuyệt đối không cách nào trái với điều ước ước định lúc sử dụng chú thuật khế ước. Là vì phòng ngừa bội ước mà làm ra một loại nhất tuyệt đối cam đoan. Lợi dụng tự thân ma thuật khắc ấn cơ năng đem cưỡng chế, nguyền rủa gia tăng tại thi thuật giả bản. Trên thân người, trên nguyên tắc dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể giải trừ công hiệu lực. Một khi ma thuật sư tại chứng văn bên trên ký tên, cũng đạt thành thể ước điều kiện khiến chứng văn sinh hiệu. Dù cho thể ước người đã chết, chỉ cần ma thuật khắc ấn kế thừa đến hạ một đời, tự liền sau khi chết linh hồn đều sẽ nhận trói buộc. Nhưng vấn đề là, anh linh cũng không phải người sống a. Bọn hắn từ một loại ý nghĩa nào đó đã có thể nói là người chết. Một khi trở về anh linh điện, cái đồ chơi này trên cơ bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên cú Chu La In mới có thể cười nhạo. Medea cười nói ra, cho nên, ngươi ngay cả đánh cược dũng khí đều không có sao. Đại cẩu, cú Chu La In không khỏi cười ha hả, ta còn thực sự là bị ngươi coi thường đâu. Medea mỉm cười, cú Chu La In nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu nói ra, có thể, ta tiếp nhận, phản chính như cùng ngươi Master nói, ta đối cái kia ta Master cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Hắn từ phòng ở bên trên nhảy xuống tới, rơi vào Emilia cùng Medea trước mặt. Cho nên, ngươi dự định làm sao phá hủy ta cùng Master khế ước? Đương nhiên là dựa vào cái này. Ta bảo cụ, Medea khoát tay, lộ ra ngay mình bảo cụ. Rule Breaker, nàng cái này bảo cụ làm vũ khí tính năng đồng đẳng với không có. Lại nhưng làm lấy lưỡi đao đâm trúng đối tượng tất cả ma thuật phá giới. Có thể phá giới đối tượng là bị ma lực từng cường hóa vật thể, căn cứ vào ma lực khế ước, hoặc lợi dụng ma lực mà ra đời sinh mạng thể, có thể đem bọn họ thiết lập lại đến ma lực bị sử dụng trước đó trạng thái. Nói cách khác căn cứ vào ma lực khế ước sẽ hóa thành giấy trắng. Dùng ma lực đản sinh sinh mạng thể sẽ làm trận tiêu diệt. Vì thế, mặc dù công dụng tương đối có hạn chế, nhưng tại có Servant hệ thống cuộc chiến chén thánh bên trong công hiệu quả cực lớn. Medea dùng thanh này vũ khí thọc cú Chu La In một chút. Cú Chu La In liền phát hiện mình cùng Kotomin Kirei khế ước bị giải trừ. Hiện tại, ngươi có thể cùng ta Master ký kết khế ước. Medea nói, cú Chu La In mang theo vài phần kiêng kỵ nhìn xem Medea trong tay bảo cụ. Ngươi cái này bảo cụ đối với chúng ta anh linh đến nói. Thật đúng là không hữu hảo a, Medea cười nói ra. Ai bảo ta là phản bội ma nữ đâu? Phản bội ma nữ? Cú Chu La In nói ra. Đây cũng không phải là cái gì tốt xưng hô a, Medea mỉa mai nói ra. Làm sao vậy? Ngươi sợ? Cú Chu La In cười ha hả. Cuối cùng lựa chọn cùng Emilia ký kết khế ước. Trở thành Emilia cái thứ hai anh linh. Dùng hành động biểu thị mình căn bản không đang sợ. Ký kết xong khế ước về sau, cú Chu La In mới hỏi, vừa rồi ta cảm giác được có người triệu hoán ra mời anh linh. Vì cái gì không gặp người? Đi theo ta, Medea thần bí cười một tiếng, mang theo Emilia cùng cú Chu La In đi tới nhà kho. Emilia tiến vào nhà kho, liền thấy Emilia Siro bị mấy cái long nha binh đặt tại trên mặt đất. Long nha binh là cái này thế giới cấp thấp ma vật. Bình thường lấy số lượng là ưu thế nghe theo người triệu hoán chỉ lệnh hành động. Mấy cái long nha binh liên hợp lại, đem Emilia Siro đè xuống đất, giá vũ khí tại hắn trên cổ. Chỉ cần Emilia Siro có chút dị động, liền sẽ bị chặt xuống đầu. Về phần Aochia vì cái gì không cứu viện Emiyashiro? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Aochia bị từng đầu cứng cỏi dây đỏ cho trói lại. Mà dây đỏ đầu nguồn là cái này đến cái khác ma pháp trận. Cho nên trước mắt Aochia căn bản không có biện pháp động đậy. Hoặc là nói, không cách nào động đậy. Đây chính là Medea vừa rồi bày cạm bẫy. Tại Aochia bị triệu hoán đi ra thời điểm, cạm bẫy liền bị phát động. Dễ như trở bàn tay khốn trụ Aochia. Ấn vào Emiyashiro. Trên thực tế chỉ cần Aochia nguyện ý tránh thoát những này ma lực hình thành dây đỏ kỳ thật cũng không khó khăn. Mấy giây liền có thể đem dây đỏ kéo đứt. Nhưng là cái này mấy giây. Đầy đủ Long Nha Binh giết chết Emiyashiro cơ hội tốt. Đây cũng là Aochia không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Bởi vì nàng chỉ cần hơi có chỗ dị động. Nàng Master liền sẽ bị giết chết. Làm một cao khiết kỵ sĩ vương. Aochia đương nhiên sẽ không làm như thế. Thật sự là hèn hạ mưu kế. Aochia nhìn thấy Medea đi vào về sau. Không chút do dự đối Medea dừng lại lên án mạnh mẽ. Nhưng Medea lại một mặt nhẹ như mây gió. Cùng nàng lúc trước những cái kia đen nàng người đem so sánh. Aochia lên án mạnh mẽ thật giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Căn bản không thương không ngứa. Cú Chulain nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi chu môi huýt sáo một tiếng. Làm được không tệ lắm. Mà nữ, thế mà như thế dễ như trở bàn tay bắt lấy một cái anh linh. Ngươi bây giờ định làm gì? Muốn hắn rời trận sao? Medea cười tủm tỉm nói ra. Cái này không thể được. Nàng là ta muốn đưa cho Master lễ vật. Cú Chulain sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Emiya. Ui ui ui, ngươi dự định ký cái thứ ba anh linh sao? Master nha. Ngươi thật sự có làm như thế ma lực cung cấp nuôi dưỡng ba cái anh linh sao? Emiya đương nhiên lắc đầu. Trong cơ thể hắn ma lực cung ứng hai cái anh linh đều có chút miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là cái thứ ba anh linh. Cho nên, trên thực tế ngươi nhìn Master khó chịu. Muốn xử lý Master sao? Cú Chulain đối Medea nói. Medea tiện tay ném cho Cú Chulain một khối ma thạch. Cú Chulain tiếp được ma thạch. Lật qua lật lại nhìn mấy lần. Cái này thật đúng là thuần túy ma lực kết tinh. Medea nói ra. Loại vật này. Master muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Căn bản không cần lo lắng ma lực cung ứng vấn đề. Cú Chulain cười lên ha hả. Như vậy. Ta không có ý kiến. Dù cho Master muốn đem tất cả anh linh đều ký. Ta cũng sẽ không phản đối. Cái này không thể được. Emiya lắc đầu nói. Cú Chulain sững sờ, hỏi, vì cái gì không được? Emiya nói ra, cuộc chiến chén thánh kỳ thật có một cái ẩn tàng quy tắc. Nếu như tất cả anh linh đều thuộc về cùng một phe, như vậy chén thánh sẽ một lần nữa giao phó 7 cái tư cách. Triệu hồi ra 7 cái mới anh linh, tiến hành một lần 7 kỵ versus 7 kỵ đại chiến chén thánh. Cú Chulain nghe xong, không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Cái này thật đúng là khiến người kích động chiến đấu a. Master, muốn hay không đến một trận đại chiến chén thánh? Emiya nói ra, yên tâm đi, đi theo ta, ngươi tuyệt đối có cơ hội tiến hành đại chiến chén thánh. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội cùng đi cứu vớt nhân lý. Cứu vớt nhân lý? Nhân lý chuyện gì xảy ra? Cú Chulain thân là anh linh, đương nhiên biết nhân lý là cái gì. Emiya nói ra, tại cái nào đó song song thế giới, quan vị anh linh Solomon hướng chén thánh cầu nguyện, trở thành một cái phổ thông nhân loại. Kết quả tại thi hài của hắn phía trên đã đản sinh ra ma thần vương Gertia. Vị này Gertia nhưng, thật ra là 72 trụ ma thần tập hợp thể. Thất đại nhân loại ác một trong, nắm giữ thương hại lý lẽ thú, tích xúc mấy ngàn năm ma lực về sau. Một thanh đốt rụi nhân lý. Nhân loại như vậy kết thúc. Cú Chulain, Medea, tự liền ở một bên Aochia Aochia. Cùng bị đặt ở trên đất Emiyashiro đều nói không ra lời. Một thanh thiêu hủy nhân lý. Kết thúc lịch sử loài người cái gì? Hoàn toàn không cười nổi đến a. Cú Chulain nhịn không được nói. Không sai, đúng là để người cười không ra được tình trạng. Emilia nhẹ gật đầu, bất quá không cần lo lắng. Trên thực tế tại ma thần vương Gertia thiêu hủy nhân lý thời điểm, cũng không phải là tất cả nhân loại đều tử vong. Trên thực tế còn có một cái tên là cho đê tổ, trước trốn khỏi một kiếp, đồng thời ngay tại tích cực cứu vớt nhân lý. Nếu như chúng ta có cơ hội đi cái kia thế giới, không ngại trợ giúp đối phương một thanh. Cú Chula In nhẹ gật đầu. Đương nhiên, bất quá Master, ngươi vậy mà có thể xuyên qua thế giới. Chẳng lẽ lại là thứ hai pháp người nắm giữ? Tiền nhiệm thứ hai pháp người nắm giữ đã chết mất sao? Không, Emilia lắc đầu nói ra. Ta không phải thứ hai pháp người nắm giữ. Ta năng lực muốn tại thứ hai pháp phía trên. Thật sao? Cú Chula In bán tín bán nghi. Medea có chút cười một tiếng. Điểm này ta có thể cam đoan. Master năng lực đúng là thứ hai pháp phía trên. Bởi vì Master có thể tiến về cái khác thế giới. Cũng không phải là song song thế giới. Mà là hàng thật giá thật dị thế giới. Không bằng nói bản thân hắn chính là hàng thật giá thật dị thế giới người nha. Cú Chula In tại, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Lập tức lấy lại tinh thần. Xem ra ta lần này thật đúng là tìm một cái không tầm thường Master đâu. Medea đi đến Alchia trước. Mặt, duỗi ra một ngón tay nâng lên Alchia cái cằm. Thế nào, vua Arthur, nghe nhiều như vậy, muốn hay không trở thành ta Master người đi theo? Alchia đồng tử kịch liệt co rút lại. Người biết ta, Cú Chula In nhịn không được mở miệng. Chờ một chút, ta vừa rồi tự hồ nghe được một cái phi thường không tầm thường danh tự đâu. Vua Arthur thế nhưng là thần thoại Celtic bên trong Vĩnh Hằng Chi Vương. Mà bản thân hắn cũng là thần thoại Celtic bên trong người A. Không sai nha. Đứng tại trước mặt ngươi cái này tóc vàng nữ nhân. Chính là trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chi Vương. Alchia Pendragon. Medea vừa cười vừa nói. Cú Chula In trên dưới đánh giá Alchia một chút. Vỗ trán một cái nói ra. Danh khắp thiên hạ vua Arthur vậy mà là một cái nữ hài tử. Đây thật là, chấm ngoặc kép, Alchia cái trán tung ra một đầu gân xanh. Emilia thấy hình, an ủi, yên tâm đi, Alchia, Cú Chula In cũng không có ác ý. Chẳng qua là nhìn thấy người nữ vương thân phận, nghĩ đến một người, dù sao hắn sư phó thế nhưng là vị kia ảnh chi quốc nữ vương A, Cú Chula In không khỏi dùng mình. Một cái, không cần ở thời điểm này nhắc lên vị kia lão thái bà có được hay không? Emilia nhà rãnh nói, ngươi nói như vậy nàng, thật không sợ nàng nhảy ra đánh ngươi. Cú Chula In một chút cũng không có sợ, nói đùa, cái này thế nhưng là cuộc chiến chén thánh A, lấy lão thái bà kia thực lực, căn bản không có khả năng bị xem như anh linh triệu hoán đi ra có được hay không. Emilia cười cười, không nói gì, dù sao Cú Chula In từ một loại ý nghĩa nào đó, nói lời hết sức chính xác. Cuộc chiến chén thánh xác thực không đủ để đem song súng BBA từ ảnh chi quốc lôi ra tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.